Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 53, gocchuyenaudio.com. Về đến phòng, Thảo Quyết Minh tâm trạng vui vẻ hẳn lên, dù sao cũng đã được gặp anh, như vậy là cô mãn nguyện lắm rồi rồi, tối mai cô lại đến gặp anh tiếp, lại được ngắm nhìn anh, nói chuyện với anh. Nghĩ đến đây cô mới thấy lạ, không hiểu sao gần đây cô lại thấy mong nhớ muốn gặp anh nhiều như vậy. Bình thường cô toàn phải tránh anh thôi. Sao lại thế nhỉ? Câu hỏi khó trả lời này, khiến cô không thể tìm ra đáp án của nó, khẽ thở dài, định lên giường nằm ngủ. Thì bụng tự nhiên kêu réo ầm ĩ cả lên, lúc này cô mới nhớ ra 2,3 ngày nay cô không ăn gì rồi. Nghĩ đến đây cô lại lắc đầu chán nản, lại nhớ về anh mất rồi. Bình thường bữa ăn của cô đều do anh dục thuốc ép mà ra hết. Bây giờ không có anh cô cũng trở nên lười ăn, cô đang chờ. Chờ anh tỉnh dậy rồi chăm sóc cô, dỗ dành cô ăn như trước đây. Nhưng hôm nay vì được gặp anh nên cô sẽ phá lệ một lần, cô sẽ đi xuống nhà ăn một bữa thật ngon, thật thỏa thích để bù lỗ cho những hôm nhịn đói. Nghĩ đến đây cô lại vui vẻ mở cửa bước ra ngoài, vì lúc này đã là 1-2 giờ đêm, lên trong nhà vắng lặng thanh tịnh im ắng đến nghẹt thở. Cô bước xuống phòng ăn lục lọi, nhưng mà dưới bếp lúc này không còn gì để ăn được, tủ lạnh trống không. Lạ nhỉ, bình thường dưới này lúc nào cũng có đồ ăn mà, sao hôm nay lại không có gì cả thế này? Ôi, đói quá, làm sao bây giờ, chết tiệt, bụng mình lại bắt đầu đau rồi, ôi, đau quá, sao dạo này hay bị đau bụng thế không biết, bực mình thật, hu hu hu cái bụng đáng ghét này. Cô ngồi trên ghế ôm bụng nhăn nhó khó chịu, nhưng vẫn phải cố gắng liếc nhìn xung quanh, xem có cái gì ăn được không. Chẳng lẽ mất công xuống đây, lại phải vác bụng không mang về. Đang trong lúc thất vọng, thì cô nhìn thấy mấy gói mì tôm. Mà người giúp việc hay ăn. Khẽ nuốt nước bọt cái ực, cô vội vàng chạy đến lấy nó rồi pha với nước sôi, gác đũa ngồi chờ, không biết tại sao nhưng vừa nhìn thấy nó cô thấy thèm kinh khủng, muốn ăn vô cùng. Vừa ngồi hít ngửi mùi thơm vừa nuốt nước bọt, cuối cùng cô quyết định ăn luôn không cần biết nó chín hay chưa. Cô vội cho mì vào miệng ăn được vài ba lần ngon miệng thì bỗng nhiên lại thấy hơi khó ăn, cảm giác buồn nôn bắt đầu xâm chiếm. Cô đang bực mình lý do gì? Vì sao cô đang ăn ngon, tự nhiên lại thấy buồn nôn, khiến cô năng suất cũng chán nản, uể oải đi nhiều, vừa ăn vừa lo. Đột nhiên phía sau phát ra giọng nói the thé khiến cô giật cả mình. Ha ha ha, ai đấy thế này, im lặng, tiếp tục ăn, không thèm bảo làm sao. Ôi, cô đói đến nỗi phải ăn cái thứ bẩn tiện này cơ à, kệ tôi. Ha ha ha, ngày mai nếu mọi người đều biết, phu nhân của họ anh tranh đồ ăn sáng của họ thì sao nhỉ? Tôi còn chưa xử lý họ sao để tủ lạnh trống rỗng là may lắm rồi. Ha ha ha, rất tiếc thưa cô, đó là tôi dặn bọn họ ăn đến đâu mua đến đó, ăn thừa thì đổ hết đi, không thì cho chó ăn. Ai không ăn thì thôi cho chết, cô ta vừa nói vừa nhìn sang Quyết Minh như khiêu khích, không những thế cô ta còn cố tình ngồi sát vào khuôn mặt đang nhăn nhó, méo mó kia. Sao, ăn mì tôm ngon không? Quyết Minh bây giờ đang rất khó chịu, cô buồn nôn lắm rồi. Quay sang nhìn cái bản mặt đáng ghét của Kỳ Liên và thế nào không kiềm chế được. Tránh ra, quẻ, a a, Kỳ Liên hét toáng lên, khi thấy người mình, toàn mì là mì, mùi chua loét nồng nặc thật kinh khủng. Cô ta ngước khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận, nhìn chằm chằm vào Quyết Minh như muốn giết người. Hì, là tại cô đó, gocchuyenaudio.com, tôi đã bảo cô tránh ra rồi, mà cô vẫn ngồi yên đó. Tại tôi buồn nôn quá không kiềm chế được. Xin lỗi nhé, chát, chát, con danh này, ai cho mày dám nôn vào người tao hả? Tao cho mày chết, tao cho mày chết, bị cô ta tát cho hai cái khi không kịp phòng bị, khiến đầu óc Quyết Minh hoa hết mặt mày, đầu óc choáng váng. Cô còn chưa kịp hồi phục thì Kỳ Liên đã xông vào đánh cấu véo cô, khiến cô trở lại không kịp. Cơn buồn nôn vẫn đang hoành hành cô, lại bị Kỳ Liên lắc qua lắc lại. Dẫn tới cô lại không kìm được. Quẻ quẻ quẻ, à, cô nôn liên tục không ngừng nghỉ vào người cô ta, khiến cô ta ngồi yên bất động tại chỗ, gào thét trong ghê tởm, cô nôn đến mức mật xanh mật vàng. Có bao nhiêu chui ra hết, cho đến lúc không còn gì để nôn nữa, cô mới mệt mỏi gục xuống bàn nằm thở hổn hển. Cách chương.